Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, là Sở Yên Vui, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, là Sở Yên Vui, nàng tu vi ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng. Cư nhiên tăng trưởng tới rồi thất giai tu vi, bất quá nàng mang nhập Tím Lan cung người thật là ma cung người, chẳng lẽ Sở Yên Vui cũng trở thành ma cung chó săn. Lâm Vân Tịch đảo cũng một chút không kinh ngạc, Sở Yên Vui dã tâm bừng bừng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, như vậy người, Lộ Tổng hội đi thiên, nhưng nếu là đi lên ma cung con đường này. Vậy thiên đến quá nhiều, quân thượng. Thuộc hạ vẫn luôn theo dõi từ Tím Lan cung bay ra cái kia hắc y nhân. Vẫn luôn theo dõi tới rồi Sở Vương phủ, biến mất ở Sở Vương trong phủ. Theo vào đi lúc sau mới biết được là Sở Yên Vui, mị ảnh theo thật bẩm báo, mị ảnh. Nhìn chằm chằm khẩn Sở Yên Vui. Nếu Sở Yên Vui có động tác, lập tức thông chi bổn quân. Chỉ cần âm thầm nhìn chằm chằm khẩn nàng liền hảo. Không được cùng nàng chính diện xung đột. Bổn quân đều có tính toán, Lâm Vân Tịch đến là muốn nhìn xem. Sở Yên Vui muốn làm cái gì? Là, quân thượng, mị ảnh nhanh chóng lui xuống đi, Lâm Vân Tịch vốn định trở về. Đi rồi vài bước, nàng lại xoay người, hướng biển xanh cung tương phản phương hướng đi, phách hỏi. Tịch dịch, ngươi muốn đi đâu? Đi ra ngoài đi dạo, Lâm Vân Tịch thanh lãnh trả lời, phách. Tịch dịch, ngươi lại nhìn không tới, không phải có ngươi sao? Lâm Vân Tịch thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm phách. Tịch dịch, ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngươi đan dược cấp bậc đã tu luyện tới rồi cửu cấp. Không ngừng cố gắng, nhất định còn có thể tại tấn chức. Lâm Vân Tịch lạnh giọng trả lời. Ta gần nhất vẫn luôn ở tu luyện, nàng xác vẫn luôn ở tu luyện. Nàng biết chính mình kế tiếp phải đi lộ có bao nhiêu gian nan. Đối với tu luyện, nàng không có chậm trễ quả chính là ma giới một cái chi nhánh ma cung. Đều làm nàng có chút sức đầu mẻ chán, nếu là thật sự gặp ma vực chi thành người, kia lại đương như thế nào đâu. Phách có chút thật cẩn thận mở miệng, tịch dịch, chúng ta đây đi lấy Phượng Minh giới đi. Lâm Vân Tịch bước chân đột nhiên ngừng lại, đáy mắt sắc bén chợt lóe mà qua, một lát sau. Nàng u lãnh mở miệng. Đang đợi chờ, Phượng Minh giới, tất nhiên muốn bắt, nhưng phải đợi nàng đem nên biết đến sự tình đều đã biết. Nàng mới có thể đi lấy, phách, hảo đi, tịch dịch, chờ ngươi muốn đi lấy thời điểm, ở đi lấy đi, phách cũng biết chuyện này cấp không tới. Tịch dịch cũng là cảm giác được cái gì, mới có thể như vậy mâu thuẫn đi lấy Phượng Minh giới, hắn này một câu. Làm Lâm Vân Tịch lạnh lùng trên mặt. Như băng sơn hòa tan triển lộ ý cười, nàng dung nhập rộn ràng nhốn nháo trên đường cái. Đường phố hai bên phấn hoánh hoa, ở mùa thu nở rộ, như hà tựa cẩm phấn hoánh hoa. Khai mãn chi sán lạn, ngàn dặm mùi thơm, hoa rụng rực rỡ, Lâm Vân Tịch trắng tinh váy áo thượng rơi xuống một ít. Điểm xuyết váy gian, một mảnh tình thơ ý họa, Lâm Vân Tịch trải qua địa phương. Mọi người xem ánh mắt của nàng. Đều bị kinh diễm nhìn nàng, phách, tịch dịch, ngươi có biết, ngươi giờ phút này bộ dáng thật sự thực mỹ. Lâm Vân Tịch không chút để ý hỏi hắn, ngươi xem tới được, phách cười nói, ân, Lâm Vân Tịch khóe miệng ý cười tràn ra, dáng người ngạo nghễ hành tẩu, nàng cũng có thể nghe được chung quanh mọi người trong lòng kinh ngạc. Cảm thán, mẫu thân tuyệt sắc tư dung, nàng kế thừa toàn bộ ưu điểm, bốn cái ca ca cũng là tuấn mỹ vô song. Đương nhiên, đại ca hắn không có gặp qua, bất quá dung mạo cũng là tuấn lãng vô song, phách. Tịch dịch, ngươi vì cái gì không nghĩ đi thần tháp? Phách thấy nàng tâm tình hảo rất nhiều, lại mở miệng hỏi, Lâm Vân Tịch nhíu mày, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Lấy Phượng Minh giới sự tình, phách cấp, nàng nhưng không vội, hiện giờ diệp lại được Càn Khôn tháp. Nàng liền càng thêm không nóng nảy, tu luyện giả muốn không nhiều lắm. Chỉ cần có một cái thiện tay linh khí liền hảo, phách trêu chọc nói. Tịch Dịch, ta cảm thấy ngươi gần nhất có chút đánh mất ý chí chiến đấu. Dũng cảm giao tranh khí thế cũng không thấy. Ngươi có biết, đương ma giới quy mô xâm chiếm mấy đại lục thời điểm. Đó là lê dân bá tánh gặp đồ thán là lúc Tịch Dịch ngươi chính là huyền thiên đại lục quân thượng. Ngươi sẽ không làm chính mình con dân đã chịu thương tổn đi. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Là nha, ta từ lúc bắt đầu, đã bị ngươi nắm cái mũi đi, một câu. Nghẹn đến phách lại cũng không nói ra được ta sẽ đối ta con dân phụ trách. Ngươi yên tâm đi, vì quân chi lộ, bổn quân thực khổ thực dài lâu, 6 năm nhiều tới. Cùng quân phụ ở bên nhau thảo luận chính sự, nàng đã sớm rõ ràng, nàng lại như thế nào sẽ cô phụ phụ quân tín nhiệm cập kỳ vọng đâu. Phách, Tịch Dịch, ngươi không cần nói như vậy, ta cũng là thực vô tội, chúng ta đều là thực vô tội người. Tịch Dịch, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, tôn trọng ngươi muốn hết thảy, mà vận mệnh của ngươi, cũng không phải ta mong muốn, được, ta thật vất vả tâm tình hảo một ít, ngươi cũng không cần lấy vận mệnh của ta nói sự, ở khổ ở khó. Ta cũng sẽ không đối vận mệnh cúi đầu, bất quá ta phải biết rằng, ta sở làm hết thảy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Ta nhưng không thích vì người khác làm áo cưới, Lâm Vân Tịch đáy lòng sợ nhất chính là nàng sở trả. Giá hết thay, đều là ở thế người khác làm áo cưới, mà chính mình ở không hề ý nghĩa trả giá, phách lập tức cười mở. Miệng, Tịch Dịch, ngươi sở làm hết thay, đều là vì chính ngươi. Ngươi sẽ không vì người khác làm áo cưới. Ngươi sở làm hết thay, cứu ngươi cùng phu quân của ngươi. Cũng cứu thiên hạ mọi người, ngươi tuy rằng không phải toàn hệ tu luyện. Nhưng học xong ngũ linh nguyên tố, cùng toàn hệ tu luyện cũng là giống nhau, Tịch Dịch ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, này dọc theo đường đi, nhất định sẽ có rất nhiều người cùng nhau bồi ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, người nhà của ngươi. Ngươi bằng hữu, ngươi để ý người. Các nàng đều sẽ bồi ngươi đến cuối cùng, nghe Lâm Vân Tịch khẩu khí lỏng rất nhiều. Phách cũng sẽ không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. Lâm Vân Tịch cười cười, không chút để ý mà nói. Ngươi thật đúng là sẽ không bỏ qua mỗi một lần cơ hội. Ta đâu, cũng không có đánh mất ý chí chiến đấu. Cũng không phải không có giao tranh tinh thần, mà là đã nhiều ngày mệt mỏi mà thôi. Ta đang khẩn trương cẩn thận trong thế giới sinh sống 6 năm, hiện giờ bị Diệp độc sùng. Chỉ nghĩ làm chính mình thả lỏng một chút, Tịch Dịch. Thật sự chỉ là như vậy. Phách có chút không tin hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải có thể đoán được ta tâm tư sao? Vẫn là, hắn đôi khi cũng đoán không ra nàng tâm tư. Nếu là như thế này, vậy là tốt rồi. Ít nhất nàng sẽ không dễ như trở bàn tay bị phách lợi dụng đi. Này nói chuyện phiếm, cũng là ở thử, phách có chút xấu hổ nói. Tịch Dịch, đôi khi, ta cũng đoán không được. Tâm tư của ngươi không hiện ra sắc. Đoán tâm tư của ngươi. Thực lao lực Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười nói. Ngươi này không phải biến tướng nói ta lòng dạ thâm sao? Quả nhiên, người cùng người chi gian, người cùng quỷ chi gian. Đều là yêu cầu câu thông. Phách cười nói, Tịch Dịch, đây chính là chính ngươi nói. Ta nhưng không nói như vậy. Vừa ý kê cũng là làm người tư bản. Một người mặc kệ có bao nhiêu thông minh, nhiều có khả năng, bối cảnh cỡ nào hiển hách, nếu không hiểu đến làm người ảo diệu, không có một chút làm người tâm kế, là rất khó nghiệp lớn thành công, ha ha. Lâm Vân Tịch tán đồng cười cười. Nói đến cùng, làm người còn không phải là muốn bát diện linh lung lộ lộ thông sao? Người ý tứ, ta hiểu, ngoặc kép, hết chương.